Chương 213, hộ hộ có yêu cầu, mùng 7 tháng 8. Đưa tiễn Lý Quế Lâm cùng Lục Thị, trở lại chủ viện. Lý Mãn Độn nghiêm túc nói cho Hồng Tảo, Hồng Tảo, sau này ngươi đến Tạ gia cũng không thể dễ dàng nói nhà bọn họ tổ tông như thế nào, biết sao? Hồng Tảo túi đầu bày ra thụ giáo dáng vẻ đáp ứng nói, biết, cha Lý Mãn Độn hiểu Hồng Tảo tâm có dự tính, biết tiến thối, đề ra một câu cũng liền bỏ qua tổ tông tuy rằng tôn sùng. Nhưng Hồng Tảo hôm nay kỳ thật cũng liền đề ra một câu, hơn nữa còn là cùng đương triều Thái Tổ ra đánh đồng, cũng không tính bất kính. Chỉ Vương Thị bởi lúc trước cùng Lục Thị tại Đông Sương phòng nhìn tơ lụa xiêm y gì, không biết trong nhà chính phát sinh sự tình, lập tức nghe vậy chưa phát giác kỳ quái hỏi, cái gì tổ tông? Hồng Tảo nói nhà ai tổ tông không có gì, Lý Mãn Độn không muốn nhiều lời liền chuyển đề tài, trong nhà, tộc trưởng tẩu tử đến. Không nói với ngươi cái gì đi liền đề ra hai lần Lý Ngọc Phượng, bất quá ta đều không tiếp tra, sau đó nàng liền không đề ra. Đúng rồi, đương ra, vừa Quý Lâm nói với ngươi cái gì ta nhìn nhà hắn đi khi sắc mặt không phải tốt lắm à, Lý Mãn Độn cười, ta không nói với Quý Lâm cái gì, nói chuyện với Quý Lâm là Hồng Tảo. Hồng Tảo nói Ngọc Phượng sở dĩ biến thành như vậy là thượng bất chính hạ tắc loạn, cùng nàng cha mẹ mãi mãi học, đoạt chúng ta đổ vật đoạt thói quen. A Vương Thị nghe ngốc sau đó còn nói tộc trưởng bình thường không chỉ bảo Ngọc Phượng tộc quy, hiện Ngọc Phượng không hiểu tộc quy mà phạm sai lầm là người không biết không trách, mà tộc trưởng, cha còn có nhị bá như là vì này lấy Ngọc Phượng viết đường, là hình phạt riêng giết người đừng ra. Vương Thị thất thanh nói, Hồng Tảo nói như vậy trưởng bối, bị Quý Lâm cáo đến trong tộc là muốn bị ăn hẻo. Không có việc gì, chúng ta Hồng Tảo biết nói chuyện. Nàng Nguyên Thoại, ai, ngươi không đọc qua luận ngữ. Nói ngươi nghe không hiểu, cho nên ta cho sửa lại sửa, đổi thành ngươi có thể nghe hiểu hình thức. Hồng Tảo đương ra, Vương Thị không phục nói, ngươi như thế nào liền khẳng định ta nhất định không hiểu không giáo mà giết vị chi ngược, ngươi hiểu vẫn là lấy thẳng báo oán, ngươi hội Vương Thị ca, không phải lấy ơn báo oán sao? Chẳng biết lúc nào Lý Đào Hoa ôm Lý Quý Trung vào phòng, hiện đột nhiên chen lời nói. Hình như là A Lý Mãn Độn đắp không được nhìn xem xoáy bất quá 3 giây Lý Mãn Độn, Hồng Tảo nhận mệnh giải thích. Nương nương, lấy ơn báo oán cái từ này tuy rằng xuất từ luận ngữ, nhưng không phải Khổng Thánh nói. Những lời này nguyên văn là có người thỉnh giáo Khổng Thánh, hỏi có nên hay không lấy đức oán giận. Sau đó Khổng Thánh nói nếu lấy đức oán giận, như vậy nên như thế nào báo đáp người khác đối với chính mình nhân đức đâu chính xác thực hiện hẳn là lấy thẳng oán giận, lấy đức trả ơn. Cái này lấy thẳng báo oán thẳng là công chính, công đạo ý tứ. Kinh Hồng Tảo nói như vậy, tất cả mọi người đã hiểu. Sau đó Lý Đào Hoa không khỏi tức giận nói, tình cảm cái này lấy ơn báo oán không phải thánh nhân nói, thiệt thòi tộc trưởng tẩu tử lúc trước mỗi ngày cùng ta nói, nói ta không nên ghi hận chúng ta cái kia kế mẫu. May mắn, ta không có nghe nàng lấy ơn báo oán, ta phi ai, vừa ôm qua nhi tử Vương Thị nghe vậy cũng thở dài nói, tộc trưởng tẩu tử cũng như vậy từng nói với ta Hồng Tảo Lý Mãn Độn không hảo ý tứ nói cho thê nữ cùng muội tử tộc trưởng Lý Phong Thu cũng từng cùng hắn nói qua lời giống vậy, cho nên Hồng Tảo liền không biết cha nàng cũng từng bị tộc trưởng lừa dối qua nói trong chốc lát lời nói. Vương Thị bỗng hỏi, đương ra, Quý Lâm nghe Hồng Tảo cái này rất nhiều lời nói, liền chưa nói cái gì. Nói cái gì Lý Mãn Độn buông tay. Lý đều tại ta Hồng Tảo bên này đâu. Hồng Tảo nói tộc quy được cùng quốc pháp đồng dạng bạch tự hắc tự viết rõ ràng cho tộc nhân biết, không thể từ tộc trưởng miệng nói cái gì chính là cái gì, đúng hay không? Vương Thị gật đầu. Lý Đào Hoa lại chụp bàn tay nói, quá đúng, ta phiền nhất tộc trưởng toàn gia kia phó Lý đều tại bọn họ nơi đó dáng vẻ, nhìn thấy liền phiền. Hồng Tảo nói quốc pháp quy định giết người chưa đạt cũng chỉ đồ 3 năm, Ngọc Phượng không có giết, người không phóng hỏa không nên viết đường. Đúng hay không? Lý Đào Hoa gật đầu, Vương Thị thì do dự nhẹ gật đầu, lời nói là nói như vậy không sai. Vương Thị thầm nghĩ, nhưng như vậy bỏ qua Ngọc Phượng, vẫn là không cam lòng. A Hồng Tảo nói Ngọc Phượng thiếu chút nữa hại nàng trung thân, nàng lại hận Ngọc Phượng cũng không bởi vậy không đúng mực, biết muốn lấy công đạo đãi nàng, nhường ta cưới ngày đó kêu nàng đến Vương Thị. A rửa cái gì? Lý Đào Hoa khoái nhân khoái ngự oán hận nói, Hồng Tảo, Ngọc Phượng đối với ngươi như vậy, ngươi còn gọi nàng đến ngươi đây cũng quá tính tốt. Hồng Tảo, nương, nương nương, kết hôn là nhà chúng ta việc tư, thật là có thể ấn chúng ta yêu thích không gọi Ngọc Phượng đến. Nhưng hôm nay Quý Lâm ca nếu đã mở miệng, như vậy mặt mũi này cho cũng liền cho a. Dù sao Quý Lâm ca là cái không sai người, mà việc này nói đến cùng cũng chính là một bữa cơm sự tình đúng a. Lý Mãn Độn gật đầu phụ họa, ta cũng là nghĩ như vậy. Quý Lâm hôm nay thụ Hồng Tảo những lời này, chúng ta nếu chỉ còn giảo định không cho Ngọc Phượng đến, Quý Lâm trên mặt cũng quá không đi. Cho nên mới đáp ứng chuyện này, nguyên lai phụ thân hắn là nghĩ như vậy. Hồng Tảo không tiếp tra, Từ Cố nói ra, ta cảm thấy Quý Lâm ca không sai địa phương ở chỗ hắn có nhân tâm. Trước ta nghĩ thân khi hắn cho ra chủ ý hỗ trợ sẽ không nói. Mà nay nhi hắn đến cùng cha cầu tình, cũng là thật tâm vì Ngọc Phượng tỷ tỷ tương lai tính toán. Ngọc Phượng cùng Quách Hương Nhi bình thường đại, chính là nghị thân tuổi tác, thiên đến nay vẫn còn không một chút tin tức. Cho nên lúc này chúng ta nếu chỉ mời toàn tộc người, độc không cho nàng đến, chỉ sợ với nàng hôn sự càng là họa vô đơn chí. Vốn giống Ngọc Phượng trung thân nguyên không nên Quý Lâm ca bận tâm, nhưng làm sao nhị thúc ta nhị thẩm đến nay đều cùng trong sông cái kia cái gì đồng dạng rụt cổ không vì Ngọc Phượng ra mặt đến cùng chúng ta cầu khẩn. Vì vậy, ta suy nghĩ Quý Lâm ca một cái cách phòng huynh trưởng đều còn tài cán vì Ngọc Phượng tỉ tỉ chạy nhanh nói tốt cho người, mới vừa khuyên cha đáp ứng, toàn Quý Lâm ca phần này hảo tâm nghe Hồng Tảo như thế vừa nói, Lý Man Đột, Lý Đào Hoa, Vương Thị cũng đều nghĩ tới Ngọc Phượng thật là cũng đến làm mai tuổi tác. Trong lúc nhất thời chưa phát giác hai mặt nhìn nhau, vài người đều biết hôn sự tại một cái nữ hài nhi không khác lần nữa đầu thai. Cho nên mặc dù là hận nhất Lý Ngọc Phượng, Vương Thị cũng lại nói không ra không cho Lý Ngọc Phượng tới. Tha hủy 10 tòa miếu, không hủy nhất có hôn. Xấu nhân hảo sự nhưng là so bất kính thần Phật càng thụ thiên lôi đánh xuống chuyện xấu. Hồng Tảo, Lý Mãn Độn nuốt một ngụm nước miếng thấm giọng một cái vừa rồi hỏi, ngươi nếu biết ngươi Quý Lâm ca là hảo tâm, làm gì lại nói kia rất nhiều lời nói, khiến hắn không xuống đài được cha. Ta là nghe không quen hắn cùng phụ thân hắn một cái giọng điệu sâu minh đại nghĩa nói như vậy. Ta tổng cảm thấy cái này sâu minh đại nghĩa, lấy đại cục làm trọng không phải tốt từ, qua lại mặc kệ ta ra, tộc trưởng một theo chúng ta để ra cái này hai cái từ, chúng ta liền nhất định muốn hao tài quả thực cùng nguyền rủa dường như nghe vậy. Lý Mãn Độn nhớ tới qua lại, chưa phát giác gật đầu nói, quả nhiên, đây không phải là lời hay cha, Hồng Tảo nói. Ta không nghĩ Quý Lâm ca cuối cùng biến thành cùng tộc trưởng đồng dạng người, cho nên liền cho hắn ra cái chủ ý Lý Mãn Độn chúng ta trong. Tộc quy bởi không có ghi thành văn tự quan hệ, đều tại tộc trưởng trong miệng. Tộc nhân gặp được sự tình liền chỉ có thể tìm tộc trưởng quyết đoán. Như thế chúng ta tộc trưởng mỗi ngày đều chủ nhân trưởng Lý Giang ngắn, hảo hảo nam nhân sống được cùng cái bà ba hoa dường như, không điểm trưởng phu khí khái. Phốc thử Lý Đào Hoa nghe nở nụ cười. Hồng Tảo hình dung quá hình tượng Quý Lâm ca là chúng ta thị tộc ít có người đọc sách, mà nhân phẩm tâm địa đều tốt, như là trưởng thành như vậy, chân chính là chúng ta tộc nhân tổn thất. Như thế ta liền muốn chúng ta thị tộc có phải hay không có thể noi theo triều đình Đại Khánh luật viết một quyển cao trang thôn lý thị tộc pháp cùng cao trang thôn lý thị tộc pháp lệ giải, sau đó một nhà cho thượng nhị bản. Như vậy sau này tộc nhân gặp được sự tình, chính mình trước lật tộc pháp cùng tộc pháp lệ giải. Có thể giải quyết liền tự mình giải quyết. Không thể giải quyết, hiện ra phả trong không phải có số phòng sao, liền chính mình nhất phòng người trước phía sau cánh cửa đóng kín giải quyết, sẽ giải quyết không được, lại cáo cho tộc trưởng giải quyết. Lý Mãn Độn nghe có đạo lý, nhưng suy tư nói, Hồng Tảo, ngươi chủ ý này tốt thì tốt, nhưng viết một quyển có thể sử dụng tộc pháp nói dễ hơn làm là không dễ dàng, nhưng nếu không làm, kia không chỉ Lý Quý Lâm. Đem liên quan con trai của hắn Lý Hưng Hòa đều đem vây ở chúng ta trong tộc lông gà vỏ tỏi trong, không thể khoa cử cho nên, cha, Hồng Tảo nói, Quý Lâm ca coi như không vì mình khoa cử, nhưng vì Hưng Hòa, cũng nhất định sẽ làm chuyện này Lý Mãn Độn cha, lại chính là cái này tu tộc pháp. Cũng không phải Quý Lâm ca một người sự tình. Tục ngữ nói ba cái thối thợ dày hơn cả gia cắt lượng. Cái này tộc pháp quan hệ trong tộc mỗi người sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Hồng Tảo nói được cao hứng, bất chi bất giác liền chuỗi kiếp trước tin tức phát thanh lời kịch, phản ứng kịp nhanh chóng sửa lại nói, mỗi người thiết thân lợi ích, vẫn là tin tức phát thanh Hồng Tảo nhận mệnh, không hề xoắn xuýt, tiếp tục nói ra, cho nên cái này tu tộc pháp sự tình làm mọi người tham dự, hộ hộ có yêu cầu mọi người tham dự Lý Mãn Độn sợ ngây người giống tu tộc pháp chuyện lớn như vậy, thế. Nào người tài ba người đều hành thế nào không được Hồng Tảo kỳ quái nói. Nhớ năm đó ta tẳng ra ra chạy nạn đến cao trang thôn từ thượng không mảnh ngói, hạ không mảnh đất cắm rùi bắt đầu mở ra thị tộc, lập tộc pháp cũng không ai nói không được ai chúng ta cái này có thể cùng lao tổ tông so sao hiếu tử hiền tôn Lý Mãn Độn vẫn là không tiếp thu được mọi người đều có thể tu pháp chuyện này. Như thế nào không thể so ta tẳng ra ra đều còn chưa biết chữ đâu, Được cha, ngươi nhìn ta trong tộc hiện nhà ai nam nhân không nhận được chữ ta trong tộc hiện tại thành trong đọc sách liền vài cái đâu, nếu không phải hiện tại tộc nhân bản lĩnh hơn qua lão tổ tông, như thế nào sẽ nói chúng ta thị tộc càng ngày càng phát đạt đâu. Lý Mãn Độn hung chi, nếu không cho có bản lĩnh tộc nhân quyền phát biểu. Hồng Tào nhắc nhở, cha, ta nghe nói Tạ Lao Thái gia ban đầu cũng không phải đích tôn. Hắn là tiến sĩ cao trung sau không cam lòng vạn sự hạ xuống người sau, chính mình từ tộc trong phân ra đến đơn mở trí thủy tạ thị nhất mạch cha, ngươi cũng không phải đích tôn, đợi tương lai, ta đệ lớn, khoa cử trung, ngươi được cam tâm hắn chỉ là cái phổ thông tộc nhân, tại trong tộc sự vụ không một chút quyền phát biểu cha, tục ngữ nói lương tài thiện dùng, năng giả ở chi. Triều đình tuyển quan đều muốn mở ra khoa thủ sĩ, tụ tập thiên hạ anh tài, chúng ta thị tộc sự vụ nếu chỉ bị nhất phòng người cầm giữ, không cho mặt khác phòng người tài ba cơ hội, kia có thể gặp, người tài ba trốn đi, thị tộc vĩnh khó lớn mạnh Lý Mãn Độn mà tu tộc pháp, lại nói tiếp mọi người tham dự, nhưng thực tế trong, Hồng Tào nói, đại đa số người đều hội bận rộn nhà mình một mẫu ba phần đất mà sẽ không ra tiếng, đối với cái này bộ phận người cũng không cần cưỡng cầu. Mà nguyện ý vì chuyện này xuất lực người, thì là chúng ta thị tộc sống lưng di ân, sống lưng, Hồng Tảo ngây ngô cười, Quý Lâm ca như có thấy xa, tự nhiên biết lung lạc tốt cái này người nối nghiệp, sau đó dùng cái này đến thành lập lý thị tộc pháp tu biên ủy ban đến chủ trì tộc pháp tu sửa, mà này đó người cũng thông qua tu tộc pháp đi đến người trước, nhường tộc nhân nhận thức đến năng lực của bọn họ, cho bọn hắn tôn kính bởi vậy, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tộc nhân mới vừa có thể. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ngưng tụ đến một chỗ suy tư thật lâu sau, Lý Mãn Độn ngẩng đầu, đầy mặt phức tạp nhìn xem Hồng Tảo hỏi, Hồng Tảo, việc này ngươi nghĩ bao lâu cũng không bao lâu. Chính là từ nhỏ định ngày đó biết Ngọc Phượng tỷ tỷ muốn bị trầm đường thời điểm. Ta tuy không thích Ngọc Phượng tỷ tỷ, nhưng là không cho rằng nàng đáng chết hơn nữa, thật không quen nhìn chúng ta tộc loại này tùy tiện bắt người viết đường tập tục xấu kết quả. Không nghĩ đến nghĩ một chút liền có hay không đều được suy nghĩ như thế nhiều. Cha, qua 26 tháng 8, ta chính là ngoài gả nữ. Lại không thể đối trong tộc sự vụ tùy tiện nói lời nói. Vì vậy hôm nay mới đem ta nghĩ đều nói cho ngươi. Cha, chúng ta thị tộc, tuy nói các loại phiền lòng, nhưng ta trái lo phải nghĩ, nhưng vẫn là cảm thấy sau này 20 năm ngài lưu lại trong tộc sẽ không so chính ngài mở ra tộc càng khó. Dù sao chúng ta dân cư thật là quá ít mà ta cũng không hy vọng ngài cùng Tạ Lao Thái gia đồng dạng nạp tiếp, dù sao đi qua mấy năm nay chúng ta có thể xem như ăn hết họa từ trong nhà, tay chân tranh chấp khổ, ngài nhất định cũng không muốn làm đệ đệ của ta quý trung cũng ăn một hồi đi, tục ngữ nói nam nhân có. Tiên liên xấu đi, Hồng Tảo chính mình không để ý Tạ Thượng tương lai có thể bất trung, nhưng phải cấp nàng nương tính toán một hồi nàng nương nhưng là cái lấy phu vì thiên bổn phận nữ nhân. Vạn nhất cha nàng học xấu nạp tiếp, nàng nương cũng chỉ sẽ nuốt khí giận tiếng, như thế 20 năm sau, tránh không được lại là một hồi gà bay chó sủa. Từ toán hỉ nương miệng, Vương Thị Hiện cũng biết không ít Tạ gia các phòng, ngoại trừ đích tôn đều có nạp tiếp. Trong lòng cũng thật lo lắng nam nhân vì con nối dõi nạp tiếp. Tỷ như Tạ Lao Thái gia trước kia thì có Tạ Lao gia, nhưng đến tiếp sau còn không phải nạp rất nhiều thiếp thất. Sinh mười vài con trai nghe vậy Vương Thị nước mắt lúc ấy đã rơi xuống Hồng Tảo lời nói quả thực nói đến nàng tâm địa đi Lý Mãn Độn không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ cùng hắn đề ra nạp tiếp, lập tức cảm thấy mặt đỏ, miệng tối đạo, lời này cũng là ngươi một cô nương nói có thể nói quả thực không hiểu thấu Hồng Tảo mím môi cười một tiếng, cha, vậy ngươi nhanh đừng ở chỗ này nói chuyện. Thừa dịp ta đệ hiện tại tỉnh, ngươi ngược lại là đi cho hắn niệm đoàn luận ngữ đi Lý Mãn Độn.